Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ, được phát sóng đều đặn vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Dậu. Buổi trưa ngày hôm nay anh Sa sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn tập truyện mà quý vị mong đợi nhất, tập 8 cũng chính là tập cuối khép lại bộ truyện Bảo Mẫu Bất Đắc Dĩ đến từ tác giả Hy Lưu. Quý vị thân mến, Lam chính là nạn nhân trong một vụ bắt cóc buôn người sang Trung Quốc, mà Hải chính là kẻ đứng đằng sau. Trong khi đó thì Hải chính là trợ lý thân tín của Thành. Ở tập truyện trước thì Thành đã may mắn cứu thoát được Lam và hai người họ quay trở về Việt Nam, thành công lật mặt được Hải rồi. Tuy nhiên, biến cố mới lại ập đến. Đó chính là nhân vật Kiều. Kiều chính là người phụ nữ đã giúp cho Thành cứu thoát được Lam. Tuy nhiên, dường như cô Kiều này lại có tình ý với Thành thì phải. Ở tập truyện ngày hôm nay chúng ta sẽ được giải đáp thắc mắc đó. Liệu rằng con người thật của Kiều là người như thế nào đây? Sự thật đó sẽ khiến chúng ta ngơ ngàng. Bên cạnh đó, cũng ở tập truyện này sẽ có một biến cố lớn bất ngờ ập đến với bãi hạt tiêu. Vậy thì nguy hiểm đó là gì? Ngoài ra, ở phần cuối của tập truyện này thì quý vị và các bạn, chúng ta sẽ đến với những tâm tư tình cảm của nhân vật nam chính và sẽ giải đáp cho chúng ta những thắc mắc xoay quanh việc thuê người đại hộ năm xưa. Vậy thì tất cả những điều đó là gì đây và kết thúc nào dành cho câu chuyện tình yêu của họ? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyện này. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip nhé. Bên cạnh đó thì quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình và chúng ta sẽ cùng nhau đến với những diễn biến vô cùng gây cấn trong bộ truyện Vỏ Bọc Kim Tiền. Quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ nhé. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 8, tập cuối khép lại bộ truyện Bảo Mẫu Bất Đắc Dĩ, tác giả Hy Lưu qua phần diễn đọc của anh Sa. Tôi đứng nhìn Kiều rời đi mà có một chút nghi ngờ. Khuôn mặt thì rất hồn nhiên, nhưng mà cách nói chuyện thật sự rất trải đời. Mọi câu trả lời đều vô cùng trơn tru, cứ như là được chuẩn bị sẵn. Chỉ đợi người ta hỏi rồi sẽ trả lời ngay vậy. Nghĩ đến đây thì tôi lại khẽ rùng mình, lắc đầu vài cái để dẹp đi những suy nghĩ không mấy tốt đẹp đó. Chắc là do sau vụ bắt cóc nên tôi có phần nhạy cảm quá chăng? Bữa trưa hôm đó tôi và Thành đặt đồ ăn ở ngoài về, ngồi cùng ăn với nhau. Đang ăn ngon miệng thì Thành quay sang hỏi tôi: em thấy Kiều như thế nào? Sao tự dưng hỏi em câu đó? Thì em cứ trả lời đi. Có gì đó rất không ổn. Thường thì những cô gái bị bắt cóc bán sang Trung Quốc sẽ có kiểu gì đó khá ngây thơ, đặc biệt là sau khi từ bên đó trở về. Sau khi được giải cứu thì chắc chắn là họ sẽ gặp ít nhiều vấn đề về tâm lý. Thế nhưng mà ở Kiều thì em lại có cảm giác cô ấy rất bình thường, nhìn nhận thực tế rất nhanh, không hề mù mờ. Giống ý anh đấy. Chắc là vài hôm nữa anh sẽ cho cô ấy một khoản tiền coi như quà cảm ơn. Sau đó thì không ai liên quan đến ai nữa. Thế có phải là do anh lo cho em nên mới làm như vậy không? Thành đưa tay cúp nhẹ lên trán của tôi rồi đáp: dạ vâng ạ. Sợ em có anh người yêu đẹp trai quá, nhiều cô muốn cướp quá, tôi sợ người ta hại em đấy. Nhưng mà kể cũng đúng đấy, đến ngay cả Hải còn mê người yêu của em như điếu đổ như thế, mấy cái cô ngoài kia thì còn mê thế nào đây. Thật đúng là đáng quan ngại quá. Thì biết thế này thì về quê yêu các anh nào nghèo nghèo ở đầu làng cho xong ấy. Yêu gì người lắm tiền rồi bây giờ phải mệt thế này. Chỉ định là nói cho vui mồm, thế ai ngờ đâu người ngồi cạnh nổi cơn ghen, tay thì đang cầm đôi đũa cũng theo đó từ từ đặt xuống, đưa tay ra kéo tôi về sát gần anh. Mặt thì sát nhau đến nỗi tôi cảm nhận được hơi thở của Thành phả vào mặt của mình đấy. Anh nói: em vừa nói gì? Định yêu ai? Anh đầu láng. Bà nội còn bảo lấy chồng gần thôi, có gì thì bà còn sang bế cháu nữa. Còn gì nữa không? Còn bà nội bảo lấy người cùng làng, nếu chẳng may bị chồng đánh còn chạy về với bà, chứ lấy xa thì... Chưa nói hết câu, Thành đưa tay đặt sau gáy tôi, đầu thì nghiêng về phía trước hôn lên môi tôi. Bình thường ngọt ngào bao nhiêu Bây giờ ghen lên thì mặn mòi hơn hẳn. Thay vì cắn kiểu giận dữ thì Thành làm cho tôi có phần ngộp thở. Sau đó thì mới chịu rời khỏi. Đưa mắt nhìn xuống bờ môi hơi sưng sưng tôi trách. Ngốc à? Thế em không định thở à? Tôi chu miệng ra, nhìn Thành giận dỗi nói. Có chứ, nhưng mà tại anh cứ... Lúc này thì Thành cúi đầu xuống, hôn lên môi tôi, cơ mặt cũng dần dán. Em có đẻ cả một đội bóng đi chăng nữa, anh cũng dư sức trông được. Nhìn em đau, anh còn sót thì lấy đâu ra sức mà đánh em nữa. Tôi nghe xong thì hờn dỗi, khẽ nhoẻn miệng cười, vòng tay qua cổ của anh. Thật chứ? Người ta toàn bảo chỉ có công chúa mới gặp được hoàng tử thôi. Thành cúi đầu về phía trước để trán của anh chạm vào trán tôi. May quá, anh không phải hoàng tử nên em không cần phải làm công chúa đâu. Vậy thì em làm gì? Làm vợ của anh là được. Nói đến đây thì hai đứa nhìn nhau mỉm cười đầy hạnh phúc. Chỉ tiếc là nụ cười ấy chưa được lâu thì cánh cửa bật mở ra. Thư hùng hồn tiến vào rồi hét lên. Hai người đang làm cái trò gì vậy? Hai đứa nghe xong thì giật mình, sau đó cũng nhanh chóng đứng dậy. Nhìn nét mặt đau khổ của Thư, tôi cảm thấy nặng lòng quá. Thư nhìn Thành rưng rưng nước mắt. Anh yêu cô ta thật sao? Thành không lên tiếng trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Thư nhìn thấy như vậy thì tỏ ra kích động, la hét om sòm cả lên. Sau đó thì cầm một lọ hoa ở gần, giơ lên cao rồi đập mạnh xuống. Một khung cảnh hỗn loạn hiện ra ngay trước mắt. Thành kéo tôi đứng lại sau lưng của anh rồi nhìn Thư nói. Em bình tĩnh lại đi. Có chuyện gì, ngồi lại với nhau rồi cùng giải quyết. La hét như vậy có tác dụng gì? Thư ngồi khuỵu xuống khóc lóc đau khổ, ánh mắt đượm buồn. Tại sao vậy? Anh đã nói sẽ đợi em về cơ mà. Tại sao lại đi yêu người khác như thế? Lại thất hứa với em như vậy? Thư này, chúng ta của hiện tại vĩnh viễn không thể nào quay trở lại như trước. Em cũng nên suy nghĩ kỹ lại. Liệu có thật sự là em yêu anh hay không? Hay là vốn dĩ em chỉ xem anh là món đồ chơi? Em không muốn để mất vào tay của người khác thôi. Thư lắc đầu rồi gào khóc. Không phải. Em yêu anh thật lòng mà. Em yêu anh còn hơn cả sinh mạng của em nữa. Tôi đứng ở phía sau nên không thể nào quan sát được nét mặt của Thành. Chỉ là tôi cảm nhận cơ thể của anh có một chút rung nhẹ. Chỉ là nhẹ thôi, sau đó bình thường trở lại. Anh lên tiếng. Đừng la hét, đừng kích động. Càng làm như vậy, em sẽ không bao giờ xác nhận được cảm xúc thật của mình đâu. Đúng lúc này thì một người phụ nữ có phần đứng tuổi, cách ăn mặc sang chảnh bước vào. Thành nhìn thấy bác ấy thì khẽ cúi đầu chào. Cháu chào bác. Xin lỗi cháu nhé, lại để cái Thư đến làm loạn chỗ làm việc của cháu như vậy. Dứt lời thì bác ấy cúi người xuống đỡ Thư đứng dậy. Thư thì đau khổ ôm chầm lấy người phụ nữ trước mặt òa khóc. Mẹ ơi, con đau lắm. Anh ấy không còn yêu con nữa. Con ngoan, mẹ sẽ tìm cho con một người khác tốt gấp trăm lần người này, được không con? Mẹ nói thật chứ, sẽ tốt hơn anh Thành của con thật chứ? Mẹ thương nghe con gái nói xong thì đôi mắt ửng đỏ, cố gắng ngăn không cho bản thân bật khóc để có thể mạnh mẽ bên cô con gái bé bỏng này. Đúng rồi, mình về nhà thôi con. Nhìn ánh mắt ngơ ngác của Thư đang nhìn mẹ mà khiến tôi cảm thấy nhói lòng. Cô ấy hình như không được ổn cho lắm. Vâng ạ, chúng ta về thôi. Dứt lời thì bác ấy quay sang nhìn Thành, khẽ cúi đầu rồi xoay người đỡ Thư đi ra ngoài. Nhìn họ đi khuất dần thì Thành quay lại nhìn tôi. Thấy gương mặt thất thần của tôi thì anh lo lắng. Em có sao không? Dạ không sao. Thành đưa tay ra ôm tròn tôi vào lòng. Tôi cũng đưa tay của mình ôm lại anh. Anh à, đó là mẹ của Thư à? Em cứ tưởng bác ấy đang ở nước ngoài chứ. Đó là mẹ Thư đấy. Bác ấy mới về nước thôi. lo cho sức khỏe của Thư, cũng như không yên tâm để cô ấy một mình, bác ấy đã bay về. Trong không vài hôm nữa cả hai mẹ con sẽ quay lại Mỹ. Nhưng mà Thư, cô ấy bị sao vậy? Hình như là rối loạn tâm lý, mức độ khá nghiêm trọng. Tôi nghe xong cảm thấy buồn quá. Liệu có khi nào bởi vì tôi yêu Thành nên cô ấy mới như vậy không? Anh à, có phải là do em... Không phải đâu. Thực ra thì Thư rối loạn tâm lý nhiều năm về trước rồi. Việc mất đi khả năng nhảy múa luôn là nỗi ám ảnh rất lớn đối với cô ấy. Nghe xong mà cảm thấy thương Thư quá. Từ một người có thể xem như có tất cả, từ sự nghiệp đến tình cảm, thế mà sau vụ tai nạn cô ấy lại vô tình mất đi tất cả. Nhìn lại bản thân mình lúc này, tôi cảm thấy mình may mắn hơn Thư, vì ít nhiều gì cũng có Thành ở bên. Có thể sau này sẽ còn những khó khăn, những thử thách, nhưng mà chắc chắn là tôi sẽ không buông tay người đàn ông này. Đang yên lặng suy nghĩ thì Thành lên tiếng. Tối nay mình đi ăn tối ở ngoài nhé. Có cho hạt tiêu đi cùng không ạ? Chỉ hai đứa mình thôi. Anh có chuyện quan trọng muốn nói. Tôi nhìn Thành, thấy sự nghiêm túc trong gương mặt của anh làm tôi có một chút khó hiểu. Tôi không nhé, anh định cầu hôn mình sao? Nhưng mà cầu hôn lúc này có phải là sớm quá không? Thực sự mà nói thì tôi vẫn muốn hai đứa tìm hiểu nhau thêm một thời gian nữa. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy không ổn, tôi liền mạnh dạn nói. Anh định cầu hôn em á? Anh cười rồi đáp. Thế nếu đúng là như vậy thì em có đồng ý không? Đương nhiên là không. Em vẫn còn muốn xem xét. Nhớ mai kia gặp được mối nào ngon hơn thì sao đây? Cứ tưởng đâu nghe xong câu này thì Thành giận dỗi. Ai ngờ anh lại khẽ lắc đầu mỉm cười. Sao lại cưới? Hay là anh đang nghĩ sẽ không ai thèm lấy em á? Không có. Chỉ là anh đang nắm giữ một thứ mà cả cuộc đời này em chỉ có thể gả cho anh mà thôi. Buổi tối đó, sau khi tan làm ở công ty, Thành đưa tôi đến nhà hàng dùng bữa. Ngồi trong xe ô tô, tôi lấy máy ra gọi về cho bác Nga. Chuông đổ một lúc thì đầu dây bên kia bắt máy. Làm đi à? Gọi gì vậy cháu? Dạ, cháu quên mất, chưa báo với bác. Tối nay thì cháu và anh Thành ăn tối ở ngoài bác ạ. Ừ, bác biết rồi. Dạ, hạt tiêu có đang ở bên bác không ạ? Có, thằng bé đang ngồi cạnh bác đây. Đang tính lát nữa đưa thằng bé đi siêu thị mua ít đồ. Dạ vâng, bác cho cháu gặp nói chuyện với hạt tiêu đi ạ. Ừ, thằng bé cũng đang đòi nói chuyện với cháu đây. Tầm vài giây sau, một giọng nói quen thuộc vang lên. Tôi ấn loa ngoài để cả Thành cũng có thể nghe thấy. Chị ơi. Ừ, chị đây. Chị đang đi hẹn hò với bố Thành sao? Tại sao hai người không cho em đi cùng thế? Em hứa sẽ ngoan, sẽ không làm phiền hai người đâu. Khi tôi còn đang suy tư xem trả lời thế nào, thì Thành lái xe ở bên lên tiếng đáp. Đúng rồi đấy, bố đi hẹn hò với chị Lam. Thế con bám theo để làm gì vậy? Tại con cũng muốn đi hẹn hò với chị Lam. Tại sao bố đi được mà con lại không? Hay, bởi vì chị Lam của con thích bố hơn. Tại sao ạ? Bởi vì bố đẹp trai hơn, chị Lam thích hơn. Không phải như vậy, bố nói dối. Chị Lam bảo là chị Lam thích hạt tiêu nhất. Nghe giọng hạt tiêu lúc này có thể dễ dàng đoán thằng bé đang mếu máo sắp khóc rồi đây. Tôi liếc Thành một cái rồi lên tiếng. Hạt tiêu nói đúng rồi, chị Lam thích hạt tiêu nhất đấy. Chị nói thật chứ? Tất nhiên rồi. Dứt lời thì tôi nghe được tiếng cười hì hì của cô cậu. Chắc là thằng bé hết dối rồi mới cười vui như vậy. Hạt tiêu cũng thích chị Lam nhất. Chị biết rồi. Thế hạt tiêu ăn tối đi nhá. Dạ vâng ạ. Tắt máy xong thì tôi quay qua nhìn Thành. Sao mà anh cứ trêu thằng bé như vậy? Lớn rồi, không chịu nhường trẻ con gì cả. Cùng lúc này thì xe dừng đèn đỏ. Thành quay sang nhìn tôi. Không thích. Trẻ con chiều quá không tốt. Đôi khi thì phải nghiêm khắc một tí. Nhưng mà... Và lại thì anh không thích em lúc nào cũng chỉ nhắc đến hạt tiêu đâu. Thì em cũng phải quan tâm anh nữa. Thì em vẫn quan tâm cả hai ngang nhau mà. Điều á, anh để ý rồi nhé. Cứ lúc nào có hạt tiêu thì em bơ đẹp anh ấy. Chưa kể việc sáng nào hạt tiêu cũng được em thơm lên má. Còn anh thì được gì đâu. Tôi nghe thành thản như vậy cũng cạn lời. Bất chợt nghe thấy tiếng còi inh ỏi từ phía sau. Nhìn lên phía trước thì thấy đèn đỏ chuyển xanh từ bao giờ. Tôi vội chuyển chủ đề. Đôi co vấn đề này với Thành chắc hết cả ngày. Thôi lái xe nhanh đi anh. Đèn xanh lâu lắm rồi đấy. Thành theo tiếng dục của tôi nhanh chóng phóng xe chạy tiếp. Đi thêm tầm 15 phút thì đến nơi. Bước vào nhà hàng thì tôi cảm thấy có một chút quen quen. Mà nhớ không nhầm thì ngày trước cũng từng có một người mời tôi đến đây ăn một lần thì phải. Ngồi xuống bàn, nhìn thấy nét mặt của tôi trầm tư, Thành lên tiếng. Em sao vậy? Không có gì. Nhưng mà kể ra thì cũng tình cờ thật đấy. Mấy năm trước em từng đến nơi này ăn tối một lần. Em đi cùng ai thế? Cùng với một ông lão. Ông ấy thật sự rất tốt bụng và dễ thương. Tôi nhìn Thành, đoán chắc câu nói vừa rồi của tôi có phần khó hiểu. Tôi giải thích thêm. Ngày trước lúc mang thai, em hay ra công viên gần chỗ trò đi dạo. Ở đó thì tình cờ quen một ông lão. Hai ông cháu nói chuyện với nhau rất hợp. Mà không hiểu sao ông rất tốt với em. Lần nào gặp ở công viên cũng hay mua sữa bà bầu cho em, mua đồ ăn vặt nữa. Vậy á? Em quý ông chứ? Tất nhiên rồi. Nói chuyện với ông em cảm thấy rất dễ chịu. Em có thể thoải mái tâm sự với ông những gì bí bách trong lòng. Mỗi lần như vậy, ông luôn cho em lời khuyên rất hữu ích. Ông cũng từng dẫn em đến đây ăn tối một lần. Lúc đó thì ông bảo với em rằng nếu như sau hôm nay em không còn thấy ông nữa thì cũng đừng buồn. Ông bảo là có thể sắp tới ông sẽ chuyển nhà đến một nơi rất xa. Kể đến đây thì cổ họng của tôi nghẹn lại. Bởi vì thi thoảng thì tôi vẫn nhớ về ông như nhớ về người thân của mình vậy. Cũng từ bữa ăn tối đó cho đến tận bây giờ, em vẫn chưa một lần gặp lại ông. Không biết là cuộc sống của ông bây giờ thế nào rồi. Ông mà biết em vẫn nhớ về ông như vậy, chắc là ông vui lắm đấy. Thật sự là khoảng thời gian đó em rất nhiều tâm sự. Đến ngay cả cái châm bản thân, em còn khó mở lòng. Ấy thế mà không hiểu sao lại có thể dễ dàng mở lòng với ông như vậy. Anh hiểu cảm giác đó. Đôi khi tâm sự với người lạ dễ mở lời hơn. Có lẽ là vậy. Nói đến đây thì tôi giục Thành gọi món. Ngồi từ nay đến giờ mà hai đứa vẫn chưa gọi món nào. Đang xem menu thì Thành gọi. Làm này. Dạ vâng. Nếu như anh nói người mà em gặp lúc đó là... Thành chưa nói hết câu thì điện thoại của anh để bên cạnh đổ chuông. Tôi nhìn thấy số bác Nga gọi đến thì liền giục Thành. Anh nghe máy đi. Thành cầm máy lên nghe. Không biết là đầu dây bên kia nói gì. Anh vừa nghe máy chưa bao lâu thì hoảng hốt đứng dậy, sắc mặt lo lắng. Bác nói sao cơ? Bác đã tìm kỹ xung quanh chưa? Bác đã nhờ người kiểm tra camera ở đó đi. Cháu sẽ qua đó ngay. Thành tắt máy, tôi vội vàng đứng lên nhìn anh. Anh à, có chuyện gì vậy? Hạt tiêu mất tích rồi. Mất tích? Sao lại mất tích? Anh không rõ. Bây giờ phải qua đó ngay. Nói xong hai người chúng tôi vội vàng đứng dậy chạy nhanh ra ngoài. Ngồi trong xe lòng thì nóng như lửa đốt. Cả người cứ run lên, mất kiểm soát. Thành vừa lái xe vừa đưa một tay sang nắm chặt lấy tay của tôi. Em cứ bình tĩnh đi đã. Chắc là có khi thằng bé chạy đi đâu chơi thôi. Em đừng lo. Hy vọng là như vậy. Miệng thì nói như vậy nhưng mà tôi vẫn rất lo. Thành lái xe rất nhanh. Anh gấp đến độ gặp mấy chỗ đèn đỏ cũng phóng qua luôn. Vừa đến nơi hai đứa chạy thục mạng đến chỗ bác Nga. Bác ơi, tình hình sao rồi? Đã tìm thấy chưa? Chưa cậu à. Bên họ đang kiểm tra camera. Đúng lúc này điện thoại của tôi báo có tin nhắn. Bàn tay của tôi run run cầm máy lên trước mặt. Người nhắn đến là Thư. Tôi vội ấn vào xem. Nhìn dòng chữ cùng với hình ảnh Thư gửi đến. Xem tin nữa tôi hét lên. Cũng may nhanh tay che miệng lại. Tôi nhìn xung quanh thì thấy Thành đang bận gọi cho ai đó. Bác Nga thì ngồi gục xuống ghế. Nhân cơ hội không ai để ý, tôi âm thầm đi lại chỗ thang máy. Bước vào bên trong thang máy, tôi mới dám mở điện thoại ra xem. Cô ấy nhắn: "Một cơ hội duy nhất dành cho cô. Lên sân thượng của tòa nhà nhanh đi. Chỉ được đi một mình thôi. Nếu như có người đi cùng, tôi sẽ ném ngay thằng bé xuống dưới." Cùng với tin nhắn đó là một bức ảnh. Hạt Tiêu đang bị trói chặt tay chân, miệng thì dán băng dính, ngồi trên một chiếc ghế. Bức ảnh tuy rằng được chụp vội, nhưng mà có thể dễ dàng nhìn ra sự hoảng sợ trong đôi mắt của thằng bé. Tôi nhìn thằng bé như vậy thì cảm giác cứ như quặn đau từng khúc ruột vậy. Thang máy đi lên đến tầng cao nhất thì mở ra. Tôi vội đi ra, tìm hướng cầu thang bộ đi lên sân thượng. Vừa đến nơi thì Thư đang đứng đợi sẵn, bên cạnh là Hạt Tiêu. Cách chỗ họ tầm 3 bước chân là khoảng không rộng lớn. Ai mà rơi xuống thì chỉ có chết chắc thôi. Hạt Tiêu vừa thấy tôi thì đã kích động muốn đứng lên, nhưng đã bị Thư giữ lại. Thư dọa cho mấy câu thì lại ngồi im bặt không dám nhúc nhích. Thư nhìn thấy tôi, vỗ tay liên tục, miệng cười thích thú. Cô đến nhanh thật đấy. Thế chắc hẳn là rất yêu quý thằng nhóc này nhỉ? Tôi cố gắng bước đến gần thêm thì Thư đưa tay ra ngăn lại. Ở yên đấy. Cô mà bước thêm nữa, tôi ném nó xuống ngay đấy. Tôi nghe xong sợ quá, không dám làm liều. Thư thấy tôi ngoan ngoãn thì gật đầu tỏ ý hài lòng. Trả lời câu hỏi của tôi, cô rất quý thằng nhóc này sao? Đúng như vậy. Cô có thể thả thằng bé ra rồi chúng ta từ từ nói chuyện không? Nếu không được thì cứ thay tôi vào chỗ Hạt Tiêu đi. Chứ thằng bé còn nhỏ quá như vậy, đừng làm nó sợ. Nói hay nhỉ. Sao mà cô có thể cao thượng như vậy? Cô cứ hành động giống như kiểu cô là mẹ của nó vậy. Nói đi, thế cô muốn tôi làm gì mới chịu thả thằng bé ra đây? Thư bật cười, một nụ cười thật hả hê nhưng mà cũng thật đáng thương. Thật ra tôi gọi cô lên đây chỉ định thông báo với cô một tin vui. Đảm bảo nghe xong cô sẽ rất hạnh phúc đấy. Vậy cô nói nhanh đi, tôi đang nghe đây. Thật ra thì mẹ của Hạt Tiêu, cô có biết mẹ của nó là ai không? Tôi không biết. Đang rất nhẹ nhàng nói chuyện với nhau thì bất chợt Thư như biến thành người khác. Cô ta ôm lấy Hạt Tiêu rồi giật lùi lại một bước chân, sau đó hét lên. Nói thật đi. Cô mà dám nói dối, tôi ném nó xuống ngay đấy. Tôi nói thật mà. Làm sao tôi biết được mẹ Hạt Tiêu là ai? Nếu như biết, tôi đã nói ra lâu rồi. Đâu có lý do gì phải giả vờ là không biết. Cô nói cũng có lý. Nếu như vậy thì để tôi kể cho cô nghe. Mà cái này nghe xong thì vui cực ấy. Cô ta để thằng bé xuống ghế như cũ rồi bắt đầu nói tiếp. Thật ra thì mẹ đẻ của Hạt Tiêu chính là cô đấy. Cô nói gì cơ? Tại sao mẹ của Hạt Tiêu lại là tôi? Người năm đó thuê cô đẻ chính là Thành đấy. Thư đang nói cái quái quỷ gì vậy? Rõ ràng Hạt Tiêu có ngày sinh khác ngày sinh của con tôi. Liệu có khi nào chính Thư đang nhầm lẫn không? Sao có thể như vậy được? Hạt Tiêu không thể nào là con tôi. Ngày sinh khác với con tôi cơ mà. Không tin sao? Chính tôi xác nhận thông tin này qua người bạn đã giới thiệu dịch vụ đẻ thuê cho Thành. Anh đó cũng là bạn của tôi. Vì vậy, không thể nào nhầm lẫn. Nếu đúng là như vậy thì sao Thành lại không nói cho tôi biết? Rõ ràng có rất nhiều cơ hội để anh ấy có thể nói điều này. Nhất định là Thư đã nhầm. Thành không thể nào làm như vậy với tôi. Nếu như cô đã không tin như vậy, vậy thì để tôi gọi cho Thành xác nhận lại nhé. Dứt lời thì Thư cầm máy lên ấn gọi. Tiếng tút tút kết nối vừa kêu lên thì đầu dây bên kia đã bắt máy. Thư à, em đang ở đâu? Anh có chuyện muốn nói. Trước khi trả lời câu hỏi của Thành, Thư liếc qua tôi, không quên ra dấu im lặng, rồi nói tiếp. Em sẽ nói, nhưng mà anh phải trả lời câu hỏi của em trước đã. Được rồi, em hỏi đi. Về chuyện hạt tiêu, cô gái năm đó anh thuê đẻ hộ, có phải là Lam không? Sao em lại hỏi chuyện này? Anh cứ trả lời đi. Nếu như anh không nói, em tắt máy. Tôi đưa tay lên định ấn tắt thì Thành ở đầu dây bên kia đã kịp ngăn lại. Ấy, anh sẽ nói. Anh sẽ nói mà. Thật ra thì Lam chính là cô gái năm đó. Hay nói cách khác, Lam chính là mẹ đẻ của hạt tiêu. Nghe được những lời này thì cảm xúc trong tôi giống như một mớ hỗn độn. Không biết là dùng từ nào để diễn tả. Thư thì sợ tôi vẫn chưa tin, hỏi thêm câu nữa. Ngày sinh thật sự của hạt tiêu là bao nhiêu vậy? 12 tháng 4. Đây đúng là ngày sinh của con trai tôi. Vậy còn ngày 22 tháng 5 là sao? Rõ ràng bác Nga bảo với tôi hạt tiêu sinh ngày đó. Không lẽ bác Nga nói dối? Tôi bắt đầu nhớ lại tất cả. Từ lời gợi ý của Thành về việc làm bảo mẫu cho đến những lần ám chỉ không rõ hạt tiêu giống ai mà như thế này như thế kia. Mỗi lần đó Thành đều nhìn tôi để nói. Thì hóa ra là như vậy. Tôi đã bị Thành xoay như trong chóng mà không hề hay biết. Tôi nhìn hạt tiêu, nước mắt thì rưng rưng, chỉ muốn lao đến ôm chặt thằng bé. Chỉ muốn gọi con ơi, mẹ đây. Nhưng mà thời điểm này điều đó là không thể. Tôi vẫn đứng im tại chỗ, mắt nhìn không rời về chỗ hạt tiêu. Thư nhận được câu trả lời, hết sức vừa lòng, cô ta vui vẻ nói. Bởi vì anh trả lời rất thành thật, nên em sẽ nói cho anh biết. Em đang ở một nơi rất cao, bên cạnh có thêm hai người nữa đang chơi cùng em. Rất vui đấy. Em nói rõ địa chỉ đi. Anh có chuyện muốn gặp em, nói ngay bây giờ. Thư liếc qua tôi, rồi sau đó lại cúi xuống hạt tiêu. Nói sau được không? Bây giờ em bận lắm. Thư à, anh yêu em. Tất cả mọi thứ anh làm chỉ để trả thù em. Trả thù em bởi vì đã bỏ anh một mình suốt 6 năm qua thôi. Anh nói gì cơ? Em nghe không rõ. Anh nói anh yêu em. Chúng ta quay lại như trước kia được không? Thư nghe xong thì mừng rỡ hớn hở hỏi lại. Thật chứ? Anh không lừa em chứ? Tất nhiên mà. Đó là lý do tại sao anh không nói cho Lam biết. Hạt tiêu là con ruột của cô ấy. Anh chỉ làm trêu đùa cô ấy thôi. Vậy nên em đừng làm gì hại người ta nhé. Tôi đứng ở đó yên lặng nghe ngóng từ nay đến giờ, chờ đợi thời cơ, chờ đợi cho Thư lơ là cảnh giác rồi có thể lao đến chỗ hạt tiêu. Tuy rằng bản thân vẫn còn rất sốc, nhưng mà trước tình cảnh con trai gặp nguy hiểm, tôi phải thật bình tĩnh. Đúng lúc này Thư đang cười tít cả mắt vì những lời lẽ vô cùng thuyết phục từ Thành. Thấy Thư không để ý đến mình, tôi vội lao nhanh đến ôm chặt hạt tiêu. Cứ ngỡ cả hai mẹ con có thể an toàn chạy được thì Thư đứng ở bên cạnh đã kịp thời phản ứng. Cô ta dùng chân đá một phát rất mạnh vào người tôi, khiến tôi ngã lăn ra. Cả người bị đánh rất mạnh xuống đất, nhưng mà tôi vẫn ôm che chắn cho hạt tiêu. Lúc này Thư lao đến rồi điên cuồng cao cấu đấm đá lên người tôi, đồng thời cố gắng cướp hạt tiêu ra khỏi tay tôi. Khi đó bản năng một người làm mẹ trỗi dậy vô cùng mãnh liệt, toàn thân lúc này rất đau, nhưng mà tôi vẫn cố vùng lên ôm chặt lấy Thư kéo ra xa chỗ hạt tiêu. Thế là trong thoáng chốc, cả tôi và Thư không biết lăn lộn thế nào, đè nhau trên thành lan can. Chỉ cần sơ sẩy một chút, cả hai có thể lập tức rơi xuống. Tôi cố gắng lôi cả hai vào trong bao nhiêu thì Thư cố tình không chịu vào. Dường như cô ta muốn một mất một còn thì mới chịu. Khi mọi thứ vẫn còn trong sự kiểm soát của tôi thì bất ngờ Thư lộn một vòng rơi ra bên ngoài lan can. Trong thời khắc sinh tử đó, cũng may mà tôi nhanh tay nắm chắc lấy cổ tay của ta. Bám chắc vào, tôi sẽ kéo cô lên, đừng sợ. Thư nhìn tôi, rõ ràng chỉ cần buông tay là cô ấy có thể rơi xuống dưới chết bất cứ lúc nào. Thế mà gương mặt của Thư rất bình thản, rồi mở lời nói. Buông tay ra đi, tôi muốn chết. Không được đâu, tôi sẽ không để cô chết đâu. Vốn dĩ thì tôi không còn gì để mất nữa, và chết đi là giải pháp tốt nhất cho tôi lúc này. Mặc kệ những lời Thư nói, tôi vẫn giữ rất chặt rồi lên tiếng. Cô vẫn còn gia đình của mình, còn có Thành nữa. Chẳng phải anh ấy nói rất yêu cô sao? Cô tin á? Tôi quen anh ấy bao nhiêu năm rồi, không nhá, không biết anh ấy nói thật hay nói dối sao. Dù là thế nào đi chăng nữa, cô vẫn phải sống. Chứ làm được gì báo hiếu cho bố mẹ thì không được chết như vậy. Dứt lời, Thư dùng tay còn lại của mình đưa lên. Cô ấy đang muốn hất tay của tôi ra để cho bản thân tự do rơi xuống. Tôi cắn chặt răng, dù biết là bản thân cũng rất có thể rơi xuống, nhưng mà tôi vẫn phải giữ, miệng thì không ngừng la hét. Có ai không? Cứu chúng tôi với, có ai không? Vào thời khắc tôi sắp không chịu được nữa, một bàn tay khác ở ngay bên cạnh kịp thời đưa ra. Người ấy nắm chặt cổ tay của Thư, mạnh mẽ kéo cô ấy lên. Tôi cũng theo đó thở phào nhẹ nhõm, từ từ thu tay cùng nửa thân người về phía sau. Nhìn qua bên cạnh thấy Thành, tôi thở phào một hơi, đưa tay ra cởi trói cũng như lột miếng dính trên miệng cho bé Hạt Tiêu. Hạt Tiêu vừa được tôi gỡ miếng dính thì lập tức ôm chầm lấy tôi, vừa khóc vừa gọi. Mẹ ơi, Hạt Tiêu sợ lắm. Tôi đưa tay lên ôm chặt thằng bé, con trai bé bỏng của tôi. Tiếng mẹ lúc này nghe thật thiêng liêng và ấm áp. Tôi còn sợ là mình nghe nhầm nữa, vội vàng hỏi lại. Con ngoan, con vừa gọi ta là gì thế? Là mẹ à? Mẹ ơi, mẹ là mẹ đẻ của con có phải không à? Đúng rồi, mẹ là mẹ của con đấy. Nói rồi thì tôi bật khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc đã rơi xuống. Tôi muốn hét lên cho cả thế giới biết, tôi đã không còn là cô gái bất hạnh năm đó, đã là một người mẹ, một người mẹ hạnh phúc nhất từ hôm nay. Tối hôm đó thì Thư được mẹ đến đưa về nhà, còn tôi thì ôm chặt Hạt Tiêu không rời, suốt từ lúc lên xe cho đến khi về nhà. Lúc bước xuống, Thành đưa tay định bế hộ tôi, nhưng bị tôi phũ phàng từ chối. Bế Hạt Tiêu lên phòng, đặt con xuống giường, bản thân tôi nhanh chóng nằm xuống bên cạnh. Sau khi để thằng bé ngủ say giấc, tôi mới rời khỏi giường. Ra đến cửa thì thấy Thành đang đứng đợi. Vừa thấy tôi, anh liền nói: con ngủ rồi sao? Tôi không lên tiếng trả lời, chỉ khẽ gật đầu, lững thững bước qua Thành đi về phòng thì bị anh nắm chặt cổ tay giữ lại. Anh có chuyện muốn nói. Anh nói đi, tôi nghe đây. Thật ra thì anh không định giấu em đâu. Anh đã định sau khi ăn tối xong sẽ kể mọi chuyện cho em biết. Anh nói tiếp đi. Người ông mà em kể lúc ở nhà hàng chính là ông nội của anh. Tôi nghe đến câu này thì mở to hai mắt. Nếu như đó là ông nội của Thành thì tức là cụ của Hạt Tiêu. Không lẽ mọi chuyện không phải là tình cờ sao? Tất cả đều đã có sự sắp xếp sao? Những chuyện đó với tôi không còn quan trọng. Tôi chỉ muốn biết lý do tại sao anh nói dối tôi về việc đứa trẻ đó đã mất. Anh sợ sau này em sẽ đến đòi con, mới bảo họ nói với em như vậy. Thật sự xin lỗi, đã làm cho em chịu nhiều tổn thương. Nếu như anh đã sợ như vậy, tại sao lại nhận tôi vào làm? Tại sao lại đưa ra đề nghị để tôi làm bảo mẫu? Tại sao lại biến tôi thành con ngốc như vậy? Thành đưa tay định ôm lấy tôi, nhưng đã bị tôi đẩy ra. Đừng có chạm vào tôi. Tôi của bây giờ thật sự rất ghét anh. Dứt lời thì tôi bước vội về phòng, không một lần quay lại. Tôi trở về phòng, nằm lăn ra giường rồi ôm gối khóc nức nở. Tôi biết mình nói như vậy là hơi nhẫn tâm, nhưng mà thực sự tôi cảm thấy ấm ức. Nếu nhanh là người chủ động nói với tôi đã không bực bội như vậy. Đằng này người nói lại chính là Thư. Càng nghĩ lại càng tủi thân, tôi không nín được nữa. Mặc kệ cho ai nghe thấy, có nói gì thì nói. Bây giờ tôi chỉ muốn gào khóc thật to thôi. Đêm đó tôi khóc nhiều quá rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Tỉnh dậy nhìn đồng hồ đã hơn 3 giờ sáng. Tôi ngồi trên giường nghỉ ngơi một lúc, rồi nhanh chóng đứng dậy đi vào nhà tắm. Tắm rửa sạch sẽ xong, gấp một ít quần áo cho vào ba lô, đi sang phòng của Hạt Tiêu. Giờ làm sẽ cho con về quê chơi ít hôm cùng với mình. Qua đến phòng Hạt Tiêu thì thấy thằng bé vẫn đang ngủ say giấc. Tôi đi lại tủ quần áo của con, lấy một vài bộ đồ cho vào ba lô của mình. Sau khi mang đủ đồ cần thiết, tôi nằm xuống bên cạnh Hạt Tiêu. Đợi gần đến 6 giờ, thằng bé tỉnh dậy. Tôi hỏi Hạt Tiêu có muốn về quê chơi cùng với mình không? Thì thằng bé gật đầu đồng ý ngay. Thế là công cuộc dẫn con bỏ đi của tôi chính thức bắt đầu. Tầm 6 rưỡi, tôi đưa Hạt Tiêu xuống dưới. Trên lưng đeo một chiếc ba lô toàn là quần áo. Bác Nga nhìn thấy thì hỏi ngay. Lam à, cháu định đưa Hạt Tiêu đi đâu vậy? Cháu muốn đưa thằng bé về quê chơi vài hôm. Thế có gì thì bác nói lại với Thành giúp cháu nhé. Ừ, bác hiểu rồi. Thế cháu nhớ lên sớm nhé. Đi cho khuây khỏa đầu óc. Cũng đừng giận thằng Thành nữa. Cũng tội nó cháu à. Tôi cứ nghĩ bác Nga sẽ ngăn không cho tôi đưa Hạt Tiêu đi. Ai ngờ bác lại vui vẻ đồng ý. Tuy có hơi giận bác việc nói dối về ngày sinh của Hạt Tiêu, nhưng mà tôi vẫn rất quý bác. Hạt Tiêu nhìn bác Nga cười. Thằng bé đưa tay lên vây vây rồi nói. Bác ở nhà chăm sóc bố Thành nhé. Hạt Tiêu đi chơi với mẹ đi à. Bác biết rồi. Nói xong thì tôi đưa Hạt Tiêu đi ra ngoài. Bởi vì có con đi cùng nên tôi thuê luôn taxi, đi một mạch từ Hà Nội về quê. Ngồi xe khách thì sợ thằng bé không quen. Thằng bé ôm lấy tôi. Mới vừa đi thôi mà tự dưng cảm thấy nhớ Thành ghê. Nhưng bởi vì quyết tâm chơi lớn, bỏ nhà đi cho bó tức, đành ngậm ngùi ngồi yên trong xe. Đang nghĩ ngợi vài chuyện thì Hạt Tiêu lên tiếng. Mẹ à, mẹ đang giận bố Thành có phải không ạ? Sao con lại hỏi như thế? Lúc này bác Nga nói như vậy mà. Bác Nga nói đùa đấy, không phải là sự thật đâu. Dạ vâng. Thế mẹ là mẹ đẻ của Hạt Tiêu rồi, thì mẹ cũng là vợ của bố Thành có phải không ạ? Tôi nhìn Hạt Tiêu. Kể ra thằng bé cũng có vài nét giống tôi đi chứ. Thật sự tôi rất sợ tiếng gọi mẹ hôm qua của thằng bé chỉ là kích động nhất thời. Thế mà sáng ngày ra, thằng bé vẫn nhớ gọi tôi là mẹ. Điều này cho thấy Hạt Tiêu nghe và hiểu những gì người lớn nói. Chỉ là cách diễn đạt có một chút khó hiểu, ngô nghê. Nhưng mà dù sao thì tôi vẫn mừng bởi vì con chấp nhận gọi tôi là mẹ. Con chỉ cần biết con là đứa trẻ, có đầy đủ cả bố và mẹ là được. Chuyện còn lại là chuyện của người lớn. Trẻ con không được xen vào. Con hiểu chưa? Hạt Tiêu cười hì hì gật đầu rồi đáp lại. Dạ vâng ạ. Về đến nhà, bà nhìn thấy tôi dắt theo một đứa trẻ thì cảm thấy ngỡ ngàng. Hỏi tôi đó là con của ai? Tôi bảo là con của mình. Bà cứ lắc đầu bảo không tin. Sợ dĩ bà không tin bởi vì năm xưa tôi không hề kể cho bà biết việc tôi đẻ thuê. Tôi giấu kỹ đến nỗi Tết không dám về quê ăn Tết bởi vì sợ bà phát hiện. Và đó cũng là lần đầu tiên tôi để cho bà chịu cảnh đón Tết một mình. Bây giờ thì có dịp đưa Hạt Tiêu về, tôi bắt đầu kể ra toàn bộ câu chuyện năm đó. Bà ngồi nghe tôi kể, nước mắt thì rưng rưng. Cho đến khi kể xong thì cả hai bà cháu ôm nhau khóc. Cháu ơi là cháu, sao lại ngốc như vậy? Thế làm cái gì cũng phải kể cho bà chứ. Sao cuộc đời của con cháu tôi chịu nhiều bất hạnh như vậy chứ? Có sao đâu bà. Bây giờ thì mọi chuyện đã qua rồi. Cháu của bà bây giờ thật sự đang rất hạnh phúc ạ. Hạt Tiêu đang chơi gần đấy, nhìn thấy tôi khóc thì chạy lại. Ơ, mẹ à, mẹ bị sao vậy? Sao mẹ lại khóc? Nghe thằng bé hỏi, tôi đưa tay quệt nhanh đi những giọt nước mắt, kéo thằng bé lại gần. Hạt Tiêu à, đây là bà nội của mẹ, tức là cụ của con đấy. Con mau chào cụ đi. Dạ vâng ạ, con chào cụ ạ. Con là con trai của mẹ Lam. Bà tôi nghe được câu này thì mừng lắm, đưa tay kéo Hạt Tiêu ôm vào lòng, rồi đưa tay lên vỗ mông thằng bé mấy cái. Chăn của bà ngoan quá. Tôi nhìn hai người trước mặt khẽ mỉm cười, hy vọng những gì đang diễn ra là tín hiệu tốt cho cuộc đời bình yên sau này. Bao nhiêu năm sóng gió với tôi như vậy là quá đủ rồi. Ngày đầu tiên ở quê, và đây cũng là lần đầu tiên Hạt Tiêu về quê, có rất nhiều thứ mới lạ. Mỗi lúc nghe con hỏi cái này, cái kia, tôi đều giải thích cụ thể, tỉ mỉ cho con nghe. Tôi lại còn dẫn Hạt Tiêu lên quả đồi gần nhà đi dạo, cùng với con, nằm trên bãi cỏ xanh, nhìn ngắm bầu trời. Tôi kể cho con nghe về bản thân mình lúc nhỏ, Mỗi lần không vui sẽ đi lên đây ngắm nhìn bầu trời, rồi tự mình giải tỏa những năng lượng không tích cực ra ngoài. Tôi hôm đó cầm điện thoại trên tay, tôi nghĩ chắc phải có rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi nhớ từ Thành. Mở máy thì thất vọng toàn tập. Tự dưng cảm xúc đang rất tốt mà nhìn vào điện thoại xong thì cảm giác chán chả muốn nói. Đang ngồi đợi ra thì hạt tiêu từ đâu chạy đến. Thằng bé nhìn tôi một lúc rất lâu rồi hỏi: mẹ đang buồn à? Không có. Có hạt tiêu ở bên, sao mẹ buồn được? Nhưng mà con thấy mẹ cứ nhìn vào điện thoại rồi buồn thiêu ấy. Mẹ nhớ bố à? Không có. Mà con có nhớ bố không? Dạ có à. Vậy thì mẹ gọi cho bố để con nói chuyện nhé. Dạ thôi à, con muốn đi ngủ cơ. Ừ, mẹ biết rồi. Tôi cho hạt tiêu lên giường ngủ, để thằng bé nằm trong lòng của mình, đưa tay vô nhẹ lên lưng rồi cất tiếng hát ru. Cảm giác lúc này thật bình yên làm sao. Thay vì nhớ đến ai kia, tôi chỉ nên nghĩ đến cục cưng đang nằm gọn trong lòng của mình lúc này thôi. Thật tốt, bởi vì con là con của mẹ. Những ngày tiếp theo thì con Trâm được bên nhà chồng cho về nhà bố mẹ đẻ chơi vài hôm. Thế là con trai của tôi có thêm buổi ra mắt với bạn của mẹ. Vừa nhìn thấy tôi thì nó đã hỏi ngay: đâu rồi? Ai cơ? Thì đương nhiên là hạt tiêu. Mày kể với tao, mày cho cả thằng bé về cùng cơ mà. Đang ở trong nhà ấy. Mà chồng của mày có về cùng không? Anh ấy bận việc, không về được. Dứt lời thì Trâm đi qua tôi, tiến vào trong nhà. Tôi cũng đi theo nó bước vào trong. Hạt tiêu thấy có người lạ thì chạy đến đứng cạnh tôi. Cô này là ai vậy mẹ? Đây là cô Trâm, bạn thân của mẹ đấy. Hạt tiêu nghe xong thì hiểu ý, cúi đầu nói: chào cô ạ. Cháu là Hạt Tiêu, con của mẹ Lam. Ôi trời ơi, đáng yêu quá đi. Dứt lời thì nó đưa mắt qua nhìn tôi, nháy nháy một bên mắt. Mày ơi, tao có ý này. Nói đi. Hay là làm thông gia đi. Vừa khéo thì con của tao lại là con gái. Thấy sao, hợp lý chứ? Để tao xem xét đã. Lần trước mày vừa bảo cho tao làm mẹ nuôi, bây giờ chuyển qua làm thông gia. Thế rốt cuộc là muốn gì đây? Ôi giời, đằng nào chả làm mẹ. Không mẹ nuôi thì mẹ chống, có gì đâu mà thiệt. Dạo này bạn tôi mồm mép thật đấy. Chắc là đang rất hạnh phúc đấy. Trâm mỉm cười khá gật đầu đáp. Ừ, thời gian gần đây bố mẹ chồng cũng thoải mái. Hơn thì mày biết rồi, chăm tao lắm luôn ý. Thế thì tốt quá rồi còn gì, nhất bạn tôi nhá. Thế bạn tôi cũng có kém gì đâu. Một phát chơi lớn, được cả bố lẫn con. Thôi, mày đừng nhắc nữa, nhắc đến tao lại bực ấy. Sao thế? Vẫn còn dần vô đó sao? Cũng không hẳn. Thế thì làm sao? Thì về quê mấy hôm rồi, tôi không thích gọi điện hỏi han gì cả. Nghĩ mà chán ấy. Thế thì lúc mày gói đồ bế con, bỏ đi ấy, có nói câu nào với người ta không? Bây giờ bày đặt đòi người ta phải quan tâm. Tôi nhìn Trâm có một chút sốc. Cứ tưởng đâu bạn bè với nhau, nó phải đứng về phía của mình chứ ai ngờ nó dội cho mình gáo nước lạnh như vậy. Này, mày đang bênh vực anh ta á? Tao không bênh ai cả. Cái gì đúng thì nói thôi. Tôi bớt ngang ngược đi. Người ta đứng đầu cả một tập đoàn, tôi không phải lúc nào cũng rảnh rỗi làm vừa lòng mày đâu. Đúng là bản thân có khác. Nói chuyện không cần sợ bạn nó giận ấy. Nghĩ lại thì cái đợt con Trâm mới biết mình có bầu, tôi cũng chửi nó nhiều lắm. Giờ thì đúng là nghiệp quật. Cả ngày hôm đó tôi nghĩ rất nhiều, rồi thì cuối cùng vẫn quyết định chủ động gọi cho Thành. Sau khi cho Hàn Tiêu đi ngủ, tôi cầm điện thoại đi ra ngoài, do dự mãi rồi cũng ấn gọi. Nghe tiếng tút tút kết nối, tôi cảm thấy hồi hộp quá. Chờ đợi một lúc rất lâu, cảm tưởng như điện thoại sắp ngắt kết nối đến nơi, thì đầu dây bên kia đã chịu nghe máy. Tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Rõ ràng tôi là người gọi trước, thế mà đến khi bên kia nghe máy lại không biết nói gì. Tại hai đứa đúng cái kiểu gọi để nghe tiếng thở của nhau. Im lặng một lúc lâu thì Thành lên tiếng. Anh đang nghe đấy. Em có chuyện gì muốn nói không? Từ Dương nghe xong câu này, cảm xúc nó cứ lơ lửng, không muốn nói gì cả. Thế là tôi lạnh lùng đáp: em gọi để xác nhận xem anh có đang sống tốt không. Thế em xác nhận được chưa? Được rồi. Em tắt máy đi. Ấy khoan đã, anh có điều muốn nói. May thật đấy, tôi sẽ rất hụt hẫng nếu như anh không lên tiếng ngay sau câu nói của tôi. Bởi vậy mới nói phụ nữ đúng là khó hiểu mà, luôn luôn thích nói những điều trái ngược với suy nghĩ bên trong. Em hết giận anh chưa? Thời gian qua thì anh thật sự rất nhớ hai mẹ con, nhớ đến phát điên ấy. Nghe được câu nói này, tự dưng tôi cảm thấy xúc động quá, tim cũng đập rất nhanh, rào rực, chỉ muốn được nằm gọn trong vòng tay của ai đó. Tiếc là khoảng cách địa lý bây giờ là điều không thể. Vì là không thể gặp mặt luôn nên tôi quyết định giận hơn thêm lúc nữa cho bỏ tức. Tại sao suốt những ngày qua anh không liên lạc với em? Anh có biết ngày nào em cũng đợi, đợi một cuộc gọi từ anh. Nếu như bận quá thì chỉ cần một tin nhắn cũng được, tại sao lại im lặng như vậy? Anh có biết em cũng rất nhớ anh không? Thì người ta cũng là con gái, giận dỗi tí thôi, thế mà lại không thèm quan tâm. Anh nói xong một thôi một hồi như vậy cũng cảm thấy nhẹ cả người. Bây giờ đợi xem Thành phản ứng thế nào. Không nói được câu tử tế, tôi sẽ tắt máy đi ngủ ngay. Lam à, anh của bây giờ rất muốn được ôm em. Mấy câu trước nghe giọng vẫn còn rất ổn, sau nghe câu này tôi lại cảm giác Thành đang rất mệt mỏi vậy. Anh vẫn ổn chứ? Sao nghe giọng của anh có vẻ mệt như vậy? Anh không ổn. Chắc là phải nhìn thấy em ngay bây giờ anh mới ổn được. Nhưng mà bây giờ em đang ở quê, làm sao có thể? Em đi ra đầu ngõ đi, anh có điều bất ngờ muốn cho em thấy. Tôi nghe đến đây thì suy nghĩ duy nhất hiện lên chính là có khi nào Thành đang ở ngoài đó rồi không? Tôi nhớ là mình chưa từng nói địa chỉ cụ thể ở quê cho anh nghe. Với tâm trạng hoang mang cao độ giữa đêm tối, tôi dùng đèn điện thoại soi đường đi ra khỏi nhà, băng qua lối nhỏ quen thuộc đi ra đầu ngõ. Ra đến nơi tôi đưa mắt nhìn xung quanh, xem có điều gì bất ngờ, thì bị giật mình bởi tiếng còi xe ô tô. Một bóng dáng cao lớn từ xe bước ra khiến tôi sửng sốt. Nhìn thấy người đàn ông trước mặt đang dang rộng vòng tay chào đón tôi, tôi khẽ mỉm cười chạy đến, ôm chầm lấy anh, rồi hít hà mùi hương quen thuộc. Hai đứa ôm nhau rất lâu rồi mới chịu rời ra. Thành đưa tay chạm lên má tôi, nhẹ nhàng vuốt về. Đấy, mới có vài hôm không gặp thôi mà em đã gầy đi như vậy. Đâu có đâu, em vẫn như thế mà. Vẫn như thế? Sao mà má hóp đi nhiều thế? Tại em soi gương thấy vẫn như vậy. Anh chỉ chạm lên thôi sao mà biết chính xác được? Với em, chỉ cần chạm nhẹ nó có thể biết ngay, cần gì nhìn trực tiếp đâu. Nói xong thì Thành dùng tay đang đặt ở hai má của tôi giữ chặt, rồi từ từ cúi đầu xuống. Chỉ mới vài hôm không gặp thôi mà hai đứa lại bên hơi nhau kinh khủng như thế. Đêm hôm đó thì tôi đưa Thành về nhà, bởi vì muộn rồi nên tôi đưa anh vào giường của mình nghỉ ngơi. Có gì sáng ngày mai rồi ra mắt với bà sau cũng được. Tuy rằng chiếc giường hơi bé, thế nhưng mà vẫn đủ chỗ cho ba người nằm, không sợ bị sập. Tôi để hạt tiêu nằm trong, mình nằm giữa, Thành thì nằm ở ngoài. Bố trí xong rồi thì quay sang dùng tay, anh ôm tròn hai mẹ con vào lòng rồi khẽ nói: đi ngủ thôi. Dạ vâng. Buổi sáng ngày hôm sau, Hàn Tiêu tỉnh dậy thì thấy Thành ở bên thì vui lắm, ôm chầm lấy Thành. Ôi, bố, bố Thành đến từ lúc nào vậy? Bố mới đến thôi. Mấy ngày không gặp Hà Tiêu, có nghe lời mẹ Lam không? Có nhớ bố không đấy? Dạ có à, con rất nghe lời mẹ Lam. Buổi sáng hôm đó, Thành có buổi ra mắt với bà nội tôi rất thành công. Có lẽ bà cảm nhận sự chín chắn, chân thành trong cách nói chuyện của anh mới dễ dàng giao cháu gái của mình cho Thành. Đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ nhìn hình ảnh anh quỳ gối trước mặt của bà tôi tha thiết nói: tất cả những điều Lam đã trải qua, cháu đều biết và rất thương em ấy. Bởi vì thương và yêu nên cháu dành cả phần đời còn lại bù đắp, mang lại hạnh phúc cho Lam. Xin bà tác thành cho hai chúng cháu được ở bên nhau ạ. Tôi nhìn Thành khẽ mỉm cười. Hạnh phúc biết bao khi cuộc đời này gặp được một người đàn ông như anh. Hiểu, thông cảm mọi chuyện mà tôi đã trải qua, không chê bai gia cảnh của tôi. Tôi luôn nghĩ ông trời thật quá bất công với mình. Nhưng mà giờ nhìn lại thì tôi hiểu ra. Bao nhiêu năm đi trên con đường khổ nạn, đã đến lúc nhận được sự bù đắp. Chẳng còn gì tuyệt hơn khi giờ đây bên cạnh tôi đã có một anh người yêu nhất mực yêu thương và cùng với cậu con trai siêu cấp đáng yêu như vậy. Ngồi trong xe Thành quay trở về Hà Nội, tôi hỏi anh. Anh này, sao tối qua anh tìm được nhà của em vậy? Buổi sáng lúc em đưa con về quê, biết là em sẽ không để cho anh đi cùng, anh đã cử người đi theo âm thầm bảo vệ hai mẹ con. Vì vậy dù em không nói địa chỉ thì anh cũng dễ dàng tìm được. Thành kể với tôi mấy ngày anh không liên lạc với tôi là do anh phải đi công tác đột xuất và lại muốn cho tôi thời gian suy nghĩ lại mọi việc. Mà nếu như người năm đó không phải là anh thì chưa chắc bây giờ tôi có thể đường đường chính chính nhận lại con như vậy. Thế mới biết anh luôn quan tâm chiều chuộng tôi một cách âm thầm, đúng như kiểu bên ngoài thì lạnh lùng, bên trong thì ấm áp. Và càng nghĩ thì càng thấy yêu con người này quá. Về đến Hà Nội hôm trước thì hôm sau tôi lại đi làm. Hạt Tiêu thì cũng đi học, sau mấy ngày trốn học theo tôi về quê. Thời gian gần đây không biết có phải do tôi mắc bệnh nghiện con hay không, mà hôm nào đi làm về cũng phải ôm ấp thơm má các kiểu. Buổi tối thì mang gối qua phòng ngủ cùng với con. Rồi thì hai mẹ con quấn nhau quá, bị Thành nhắc nhở mấy lần. Thế nhưng mà lần nào cũng bị tôi phớt lờ. Đỉnh điểm nhất là tối nay, tôi vừa tắm xong, đang ngồi sấy tóc thì Thành từ bên ngoài đi vào. Để anh làm cho. Tôi đưa máy sấy cho Thành, ngồi ngoan để anh sấy tóc giúp tôi. Và thật sự phải nói là nhìn khung cảnh này thì rất lãng mạn. Bỗng nhiên lúc này thì Thành hỏi tôi. Thế bây giờ em định qua phòng ngủ cùng với con sao? Vâng ạ. Thế còn anh thì sao đây? Anh cũng muốn ngủ cùng với em. Tôi ngẩng đầu lên nhìn Thành. Cái biểu cảm khuôn mặt đúng kiểu như làm núng vậy. Nhưng với anh không phải Hạt Tiêu nên biểu cảm này bị vô hiệu hóa. Không được. Tại sao lại không được? Tại là chúng mình kết hôn đi. Anh không thích làm bạn trai của em nữa. Anh muốn làm chồng. Nghe Thành nói câu này cảm xúc của tôi chứng lại. Kết hôn với anh đương nhiên tôi rất thích. Nhưng mà bây giờ chưa phải lúc. Anh à, mình nói chuyện này sau nhé. Em vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện này. Tại sao lại chưa sẵn sàng? Hai người yêu nhau thật lòng. Con thì cũng có rồi. Lý do gì mà không sẵn sàng đấy? Em muốn cố gắng thêm một thời gian nữa. Muốn bản thân có những thành công nhất định. Rồi thì mình lấy nhau cũng chưa muộn. Tại anh chưa đủ thành công hay sao mà em phải cố gắng nữa? Từ bao giờ mà sự giàu có của anh là áp lực cho em vậy? Em chỉ muốn mình xứng đáng với anh hơn thôi. Em không muốn người ta nói em lấy anh bởi vì ham giàu, ham tiền. Thành bật cười, nụ cười rất bình thường nhưng khiến tôi cảm giác anh đang rất thất vọng về tôi vậy. Vậy thì em cứ làm đi. Làm những gì mà em thích đi. Không cần quan tâm đến tôi nữa đâu. Dứt lời thì Thành xoay người rời đi. Còn tôi thì vẫn ngồi đó thẫn thờ nhìn bóng lưng xa khuất dần của anh. Nghĩ lại, tôi cũng đang muốn tự cười vào mặt của mình. Từ trước đến nay, tôi luôn sống bỏ qua mọi lời bàn tán của người khác về mình. Chính tôi là người luôn miệng động viên châm hãy sống vì mình, đừng để ý đến miệng lưới thế gian. Ấy vậy mà giờ đây chính tôi lại đang để ý xem người khác nói gì về tôi. Chính tôi lại tự tạo áp lực cho mình theo cái cách mà anh vừa nói. Có lẽ nào tôi sai thật rồi sao? Đêm hôm đó thì tôi thao thức rất lâu. Xoay người hết bên này đến bên kia. Cầm điện thoại lên đã hơn 1 giờ sáng. Vào Facebook cho đỡ chán thì nhìn thấy nick của anh vẫn đang hoạt động. Do dự một hồi lâu tôi quyết định nhắn tin cho Thành. Alo alo, anh có đang ở đó không? Gửi xong tôi thấy anh đã xem, Thế nhưng mà không thấy có tín hiệu phản hồi lại. Tôi sốt ruột chờ đợi thêm 15 phút thì không thấy anh nói năng gì cả. Thế là tôi lại nhắn tiếp. Anh giận em lắm có phải không? Gửi xong tôi lại nằm đợi. Tôi vẫn là trạng thái đã xem không phản hồi. Người gì đâu mà chơi ác như vậy. Thà rằng không xem đi. Chơi kiểu này thì ai chịu được. Tôi nằm chờ đợi đến nhau cả mắt. Bức xúc quá, tắt máy ném qua một bên. Chằn chọc một lúc rồi dần chìm vào giấc ngủ. Buổi sáng ngày hôm sau tôi dậy sớm như mọi hôm nhờ tiếng chuông báo thức. Nó là dậy sớm chứ không phải trải qua 3 lần tắt báo thức. Vừa dậy một cái, cầm ngay điện thoại kiểm tra xem Thành đã nhắn lại chưa. Tiếc là nhìn đi nhìn lại thì vẫn chỉ là đã xem. Nghĩ mà buồn thật đấy. Nhưng mà vẫn phải dậy đánh răng rửa mặt, thay đồ đi làm. Tôi và Hạt Tiêu ngồi vào bàn ăn sáng. Ngồi đợi mãi không thấy Thành xuống. Tôi hơi thắc mắc, quay sang hỏi bác Nga. Bác ơi, cho cháu hỏi, sao mà giờ này anh ấy chưa xuống ăn sáng bác nhỉ? À, sáng nay thì cậu Thành ra ngoài từ sớm rồi. Cậu ấy bảo có việc gấp, cần lên công ty giải quyết. Nghe bác Nga nói tôi cũng đoán được anh cô ấy tránh mặt tôi. Người gì đâu nhỏ mọn như vậy. Đã như thế thì thoảng lại còn hay giận lâu. Bữa sáng kết thúc, tôi đưa Hạt Tiêu đến trường rồi mới đi làm. Vừa ngồi vào bàn làm việc đã thấy Thành gửi email cho mình. Anh bảo tôi nếu như không có việc gì gấp thì không cần vào gặp. Có gì cứ nhắn qua email là được. Tôi đọc xong mà tức cái lồng ngực quá. Bao nhiêu nơi để nhắn không nhắn. Đằng này dùng hẳn email nhắn cho tôi. Rõ ràng email dùng để trao đổi thông tin, tài liệu hợp đồng. Về công việc thôi. Người này đúng thật là. Rồi thì cả buổi sáng hôm đó, có việc gì tôi đều báo qua email mà tuyệt đối không có bước vào phòng làm việc của Thành. Tôi không vào thì anh cũng không đi ra. Dần dối đúng kiểu trẻ con. Đến giờ nghỉ trưa, tôi vừa nhấc mâm ra khỏi ghế đi ăn thì gặp Kiều đang đi đến gần. Vừa nhìn thấy Kiều đã nở ra nụ cười rất tươi. Chị Lam đấy à? Lâu quá thì chị em mình mới gặp nhau. Ừ, mà em đi đâu đấy? Em mang đồ ăn tự tay nấu đến cho anh Thành à. Nói đến đây, cái tay cầm hộp đồ của Kiều cứ lủng liểng lắc lư trước mặt của tôi, kiểu như cố tình muốn khoe cho tôi thấy. Tôi nhếch mép rồi đáp. Vậy em vào đi, chắc là anh Thành đang đói lắm rồi đấy. Dạ vâng ạ. Mà chị có vào ăn cùng không? Em nấu cũng nhiều lắm, chắc là 3 người ăn vẫn đủ đấy. Cảm ơn ý tốt của em. Chị chuẩn bị đi ăn với bạn rồi. Vâng ạ, tiếc nhỉ. Vậy thôi em vào đây. Sau đó thì Kiều đi vào bên trong. Không hiểu, lúc chưa gặp Kiều, tôi dự định đi xuống dưới làm bát bún gà nhiều măng. Thế mà sau khi nói chuyện với Kiều xong thì không còn hứng thú. Cả người cũng vì vậy đứng yên tại chỗ. Không biết cố tình hay không mà lúc Kiều đi vào không đóng cửa lại, thành ra có thể dễ dàng nghe được tiếng nói chuyện bên trong, bởi vì cửa vẫn khép hờ. Nghĩ nó tức, nhưng mà lại không thể làm gì được. Tôi đành bước nhanh ra chỗ thang máy. Quyết định cuối cùng vẫn là đi ăn bún. Ăn xong thì về làm việc tiếp. Đã cố gắng về muộn hơn 5 phút so với giờ nghỉ trưa, thế mà bên trong vẫn cứ cười nói vui vẻ. Ngồi vào bàn làm việc, tôi lấy tai nghe đeo rồi mở một bài hát mà mình yêu thích. Chứ ngồi đây lát nữa nghe hai người họ cứ nói chuyện cười đùa thêm nữa, chắc là tôi nổ tung não. Hai người họ nói chuyện với nhau tầm 15 phút, Kiều đứng lên ra về. Lúc đi ngang qua tôi cũng không quên đưa tay chào tạm biệt. Tôi nhìn thấy như vậy thì cố gắng gượng cười. Cả ngày hôm đó ở công ty hai đứa không hề nói chuyện với nhau. Đến tối Thành gọi về cho bác Nga báo không ăn cơm. Bác nghe máy xong thì quay sang hỏi tôi. Thế hai đứa lại giận nhau sao? Dạ không, chúng cháu có giận nhau gì đâu à. Ồ, thế chắc là bác đoán nhầm. À, đúng rồi bác ơi. À, anh ấy không về thì mình ăn tối thôi bác, cháu đói quá. Ừ, bác biết rồi. Buổi tối sau khi cho Hạt Tiêu đi ngủ thì tôi trở về phòng. Bức bối quá không ngủ được, đi xuống dưới nhà. Vừa đi xuống thì nhìn thấy bác Nga đang ngồi gật gù ở phòng khách. Tôi lại gần đưa tay đập nhẹ lên vai bác. Ơ, làm à cháu, chưa ngủ sao? Dạ vâng ạ, cháu định xuống nhà lấy chai nước. Sao mà bác ngồi gật gù ở đây vậy? Khi nãy thì cậu Thành gọi bảo để quên chìa khóa cổng. Cậu ấy nhờ bác lát nữa mở cổng, rồi bác ngồi đây đợi ấy. Thế thôi bác cứ đi ngủ đi, để đấy cháu mở cổng cho anh ấy. Như vậy sao được? Cháu cứ lên nghỉ sớm đi, mai còn đi làm. Không sao đâu ạ, bác cứ về phòng nghỉ ngơi đi. Vậy thì bác về phòng trước đây. Cảm ơn cháu nhé. Dạ vâng ạ. Tôi ngồi xuống ghế đợi thêm tầm 20 phút nữa thì có tiếng chuông cổng vang lên. Tôi đi ra ngoài cửa thì nhìn thấy xe ô tô của Thành đang từ ngoài chạy đến gần, dừng ngay trước mặt của tôi. Cửa sau của ô tô cũng được theo đó mở ra. Tôi ngỡ ngàng khi chứng kiến Kiều ở trong xe bước ra, sau đó cúi người xuống dìu Thành ra khỏi xe. Nhìn bộ dạng của Thành cứ như say rượu thì phải. Lúc này thì cậu tài xế cũng mở cửa bước xuống. Cô ấy cúi đầu chào tôi rồi chạy lại đỡ Thành giúp Kiều. Kiều thấy như vậy thì đẩy cô ấy ra lớn giọng nói: Không cần đâu, tôi tự làm được. Nói xong thì Kiều cứ như vậy thẳng bước dìu Thành vào nhà, tiếp đó dìu anh lên cầu thang, còn tôi thì bình thản đi theo sau. Khỏi phải nói chứ lần trước Thành say rượu, tôi đưa anh lên phòng mệt gần chết. Lần này tỉnh táo hơn, rút được kinh nghiệm vô cùng sâu sắc, nên tôi cũng thoải mái để Kiều giúp. Chỉ làm giúp thôi nhé, chứ mà muốn làm gì đó thêm nữa thì bước qua xác của tôi đi đã. Dù lên đến trên nhà, do không biết phòng nào là phòng của Thành nên Kiều quay qua nhìn tôi, hô hấp thì có phần gấp gáp rồi lên tiếng: Phòng của anh Thành ở đâu à? Đi theo chị. Tôi chủ động bước lên dẫn đường cho Kiều, mở cửa phòng ra để Kiều dìu Thành vào trong. Để Thành nằm xuống giường xong, Kiều cúi người xuống định tháo giày cho Thành, không ngờ bị tôi nhanh tay ngăn lại. Em định làm gì vậy? Tháo giày ra cho anh ấy à? Để như thế này thì khó ngủ lắm. Tại em có nhìn thấy chị đang đứng ở đây không? Dạ có. May thật, chị cứ tưởng mắt em không nhìn thấy cơ đấy. Ý chị là sao? Ý của chị là em cút được rồi. Chị ở đây, thế mà em còn dám đụng vào người đàn ông của chị. Thế nếu như chị không có ở đây, em định làm gì vậy? Em chỉ muốn giúp thôi mà. Chị đừng hiểu nhầm. Hiểu nhầm con khỉ ấy. Thôi, đừng giả vờ nai tơ nữa. Đây nói cho biết, đây không phải con nít đâu. Tôi đưa tay ra kéo Kiều tránh xa khỏi người Thành. Thấy tôi phản ứng quyết liệt như vậy, Kiều nhanh chóng lộ ra bản mặt thật, nhìn tôi đầy thách thức rồi nói: Chị có biết tại sao hôm nay em mang cơm đến cho anh Thành không? Bởi vì anh ấy chủ động nhắn tin bảo em làm như vậy. Chưa kể việc hôm trước anh ấy còn cho em tiền, nói là dùng số tiền đó trang trải cuộc sống. Chị nghĩ xem, cho tiền em như vậy, có phải là anh Thành có ý bao nuôi em không? Rồi sao? Muốn khoe gì khoe đi. Thế không lát nữa chị đây tát cho lệch hàm đấy thì không còn sức mà nói đâu. Chị! Chị ăn nói như vậy mà nghe được á? Đừng quên, nhờ có tôi thì chị mới có thể thoát ra ngoài được đấy. Thế chị cũng tưởng là em quên rồi. Nếu như đã nói được câu đó, chắc là em cũng đủ thông minh để hiểu lý do tại sao Thành lại cho em tiền. Tôi trợn mắt lên nhìn Kiều rồi gắt: Bớt ảo tưởng lại đi. Còn bây giờ, cút ngay. Đừng để tôi gọi người lên lôi cô ra ngoài đấy. Trước thái độ cương quyết của tôi thì Kiều không nói gì thêm nữa, trợn mắt lên nhìn tôi rồi sau đó xoay người rời đi. Không biết có phải do lâu ngày không được giở cái tính chờ búa ra không, chứ nay mà dùng xong cảm thấy hơi mệt. Đang đứng thở thì cổ tay bị ai đó nắm lấy. Tôi cúi xuống nhìn thì thấy tay của Thành nắm chặt cổ tay tôi. Mắt thì vẫn cứ nhắm chặt nhưng mà mồm thì mấp máy: Nước, khát nước. Nước cái gì mà nước? Anh khát chết luôn đi. Dám dẫn gái đến công ty treo tức em á? Tôi hất tay của Thành ra. Thế nhưng mà quái là một điều, Thành lại nắm rất chặt. Đến nỗi tôi dùng tay còn lại gỡ mái không ra. Đang bực bội muốn điên lên được thì bị Thành ngồi bật dậy, đưa tay còn lại ôm chặt lấy eo của tôi, kéo tôi xoay một vòng nằm xuống. Lúc đó thì tôi chưa ý thức chuyện gì đang xảy ra, đã bị nụ hôn nóng bỏng ập xuống. Miệng thì ú ớ, lúc này thì anh đã cuốn lấy môi tôi. Bất chợt thì Thành ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn tôi say mê. Bờ môi thì khẽ mỉm cười khiến tôi đơ ra. Cho đến khi Thành định cúi xuống hôn lần nữa, tôi đưa tay ngăn lại. Anh không bị say rượu á? Anh lắc đầu. Vậy những gì khi nãy em nói với Kiều, anh nghe hết rồi sao? Anh gật đầu. Tôi nhìn anh tức giận rồi nói. Anh, đồ đáng ghét, anh dám lừa em á? Anh dám dẫn gái về nhà, trêu tức em như vậy sao? Chưa kịp nói xong thì Thành cầm tay của tôi kéo ra, cúi đầu thấp xuống rồi hôn lên môi tôi. Thì phải làm như vậy mới biết em yêu anh nhiều như thế nào chứ. Dứt lời xong thì anh lại cúi xuống điên cuồng hôn tôi. Cho đến khi chỉ còn một chút hơi thở cuối cùng còn sót lại thì mới buông ra. Thế nhưng mà rồi lại tiếp tục lao vào nhau. Loay hoay một lúc thì anh thành công lột hết những thứ vướng víu trên cơ thể của tôi. Nụ hôn của anh dần dần di chuyển xuống. Và thế là tôi cũng đành bất lực trước sự cố chấp của anh, để mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Sau buổi tối hôm đó, chúng tôi bắt đầu lên kế hoạch chuẩn bị cho đám cưới. Bản thân tôi cũng buông bỏ khái niệm gọi là xứng đáng. Chẳng phải chỉ cần yêu nhau thật lòng là được sao? Về phía Kiều, tôi nghe Thành kể thì biết được Kiều đang bị phía công an bắt giữ và điều tra về hành vi tàng trữ buôn bán trái phép chất ma túy khi còn ở Trung Quốc. Thế bảo đâu Kiều làm chỗ người quen họ hàng gì đấy của bà Tứ. Chính Kiều là người chủ động liên hệ với bà Tứ để qua đó làm gái, chứ không hề bị bắt cóc hay là ép buộc gì cả. Trong thời gian làm gái, vô tình quen được tên trùm chuyên sản xuất ma túy. Hắn dù dỗ thế nào thì Kiều quyết định bắt tay cùng hắn. Khi bị bà Tứ phát hiện, ngăn cản quyết liệt thì Kiều tỏ ra không vui. Ngược lại còn chủ động báo với bên công an để pha đám việc làm ăn của bà ta. Lần này, Kiều về Việt Nam là do bên Trung Quốc đang gặp sự cố, về chơi ít hôm. Một phần là cũng có tình ý với Thành, muốn thử vận may xem có đổi đời được không. Tiếc làm chưa đổi đời được đã bị bắt, và giờ sẽ ngồi tù dài dài đây. Cuộc đời của tôi từ khi sinh ra cho đến năm 14 tuổi chỉ toàn là màu hồng. Có một ông nội rất mực yêu thương, bố mẹ tâm lý, yêu chiều từ bé đến lớn. Họ thoải mái để tôi phát triển theo ý thích, chưa một lần bắt tôi phải sống bất kỳ hình mẫu nào cả. Năm tôi 14 tuổi, mọi thứ đang tốt đẹp thì nghe tin bố mẹ bị tai nạn, không qua khỏi. Ngày hôm đó, trời đất có thể nói như sụp đổ trước mặt của tôi. Bỗng trông tôi trở thành một đứa trẻ mồ côi. Thế là từ một đứa trẻ hoạt bát, tinh nghịch, tôi trở nên khép kín, lầm lì, rất thích tự nhốt mình trong phòng. Dần dần thì tôi rơi vào trạng thái bế tắc. Lúc nào cũng nghĩ đến bố mẹ, lúc nào cũng văng vẳng tiếng nói chuyện, cười đùa vui vẻ của gia đình trước đây. Khi đó thì ông nội rất buồn bởi vì mất đi con trai và con dâu. Phải nói là không khí trong nhà thời gian đó rất u ám, ảm đạm. Rồi thì một khoảng thời gian sau đó, bỗng nhìn vào một ngày, tôi đã tự hỏi ý nghĩa cuộc sống này là gì vậy? Không ai có thể biết trước chuyện mai sau. Ngày hôm nay thì bạn có thể sống cười nói vui vẻ, thế nhưng mà ngày mai có thể không còn được như vậy nữa. Chính bởi vì suy nghĩ đó, tôi cảm thấy bất lực về cuộc sống, cảm giác sống tiếp cũng không để làm gì. Vậy là mạnh dạn cầm miếng mảnh sành dưới đất, không nghĩ ngợi rạch vào cổ tay một đường. Dòng máu đỏ ồ ạt chảy ra khi đó. Tôi không còn một chút sợ hãi, ngược lại nhìn chúng một cách đầy thích thú. Máu thì cứ chảy như vậy. Đầu óc của tôi cũng dần dần mơ hồ theo. Hai mắt thì dần dần nhắm chặt lại, không còn biết gì về mọi chuyện xung quanh. Trong lúc mơ màng, tôi thoáng nghe được giọng nói của ai đó rất quen. Người đó liên tục lay người tôi, giọng nói non nớt, thoáng một chút hoảng sợ gọi tôi dậy. Anh ơi, anh ơi, anh tỉnh lại đi. Thư sang chờ với anh đấy. Tôi đang nghe rất rõ, những gì mà Thư nói chỉ là bản thân không còn sức lực để đáp lại. Cho đến khi tỉnh dậy thì thấy bản thân đang nằm trong bệnh viện. Ông nội thấy tôi tỉnh lại, ôm chặt lấy tôi, vừa khóc vừa nói. Đứa trẻ ngốc nghếch này, sao lại làm điều dại dột như vậy? Có biết là ta lo cho cháu thế nào không? Cháu có mệnh hệ gì thì lão già này cũng không thích sống nữa. Ngày hôm đó thì ông nội thực sự khóc rất nhiều. Chính vì tiếng khóc của ông, tôi đã ý thức việc mình phải tiếp tục sống, tiếp tục lớn lên khỏe mạnh để chăm sóc cho ông. Vì khi ấy tôi chỉ có một mình ông là người thân duy nhất. Sau hôm đó tôi được ông kể thì mới biết, nhờ có Thư đến tìm tôi để đi chơi mới kịp thời phát hiện ra đưa tôi đi cấp cứu. Tôi và Thư vốn chơi với nhau từ bé. Thư hay đi theo ông của em ấy sang nhà chơi cùng với ông nội, nên tôi biết và quen thân với Thư. Tình cảm trước đó của hai anh em rất tốt, nên khi biết tin Thư đã cứu mình, tôi lại càng quý em ấy. Cũng chính từ thời khắc đó, tôi tự nhủ với lòng sẽ dùng cả cuộc đời này để yêu thương, bảo vệ cô gái này. Sinh nhật 18 tuổi của Thư, tôi lấy hết can đảm tỏ tình với em. Thật mừng là em cũng đồng ý và nói rằng bản thân cũng thích tôi từ lâu. Và cứ như vậy chúng tôi trở thành tình đầu của nhau. Nụ hôn đầu đời cũng trao cho nhau vào ngày sinh nhật hôm đó. Tôi luôn yêu thương, chiều chuộng mọi thứ theo ý của em, chưa một lần lớn tiếng tranh giành đồ gì với em. Trong đầu thì mặc định một suy nghĩ, bởi vì năm đó em đến kịp thời nên tôi mới giữ được mạng sống. Thành ra tôi luôn dùng sự biết ơn, nhẫn nhịn, làm mọi thứ miễn là em thích. Nếu như ai đó hỏi tình yêu của tôi có nhạt không, tôi sẽ trả lời là bình thường. Bởi vì lúc đó tôi luôn nghĩ, gặp được người con gái mà cả đời mình muốn che chở bảo vệ thì đó gọi là tình yêu. Bởi vì tình yêu đó chưa một lần sóng gió nên tôi mặc định cho rằng đó là bởi vì chúng tôi quá yêu nhau, quá cảm thông cho nhau nên không có sóng gió nào ập đến được. Chỉ tiếc là cuộc đời không như mơ. Mấy năm yêu nhau êm đềm, đùng một cái tôi nghe tin em bị tai nạn giao thông. Đợt đó thì Thư bị nặng, liệt nửa người và mất toàn bộ khả năng sinh sản do phần tử cung và buồng trứng tổn thương nghiêm trọng. Tôi biết tin thì lo lắm, ngày nào cũng ở bên túc trực chăm sóc. Nhìn thấy em gào khóc, đau khổ, ruột gan của tôi cũng rối cả lên. Khoảng thời gian đó tôi luôn nghĩ người em cần nhất lúc này chính là tôi. Vì vậy, lúc nào tôi cũng ở bên, không dám rời nửa bước. Tôi đã cố gắng rất nhiều để có thể trở thành chỗ dựa tinh thần cho em. Thế mà cuối cùng em lại nói với tôi rằng em chán ghét tôi, ghét phải nhìn thấy tôi. Chỉ cần nhìn thấy gương mặt của tôi thì em muốn chết quách đi cho xong. Nghe những câu nói đó, tôi tự nhủ, bởi vì em đang khủng hoảng tâm lý thôi mới nói ra những lời như vậy. Tôi vẫn kiên trì ở lại. Rồi đến một ngày em gào khóc nói chia tay. Em nói em không chịu được nữa. Nhưng mà thực tế tôi đã làm gì để em phải nói như vậy? Khi đó tôi đã rất buồn. Tôi tự hỏi, tình yêu của chúng ta từ trước đến nay là gì? Tình yêu ấy có khác với những cặp yêu nhau ngoài kia không? Tại sao người ta yêu nhau thì cùng nhau vượt qua khó khăn thử thách, còn tôi và em thì vừa gặp một chút khó khăn em đã muốn buông tay tôi như vậy? Không lẽ tình yêu của chúng ta khác biệt giữa 7 tỷ người trên thế giới sao? Tôi đã không đến gặp em một ngày để suy nghĩ lại mọi thứ. Nhưng hết một ngày rồi, tôi vẫn chỉ nghĩ được bản thân phải ở cạnh em, giống như cái cách em vẫn luôn ở cạnh tôi lúc tôi trong bệnh viện năm đó. Em đến thăm mỗi ngày, mua đồ chơi, bánh kẹo mà tôi thích, làm cho tôi vui. Nhưng mà thật không ngờ ngày tôi trở lại thăm em, bác sĩ nói người nhà đã làm thủ tục xuất viện, đưa em ra nước ngoài điều trị. Tôi thật sự sốc. Tôi tự hỏi, tại sao em lại không nói lời nào với tôi? Tại sao lại thờ ơ với cảm xúc của tôi như vậy? Cho đến tận mãi sau này, khi gặp và yêu Lam, tôi mới hiểu ra bản thân tôi và em vốn không hề yêu nhau. Thứ mà em yêu duy nhất chỉ có ánh đèn sân khấu cùng với những điệu nhảy. Còn tôi chỉ là kẻ ngốc mang trong mình suy nghĩ năm 14 tuổi để yêu em, mà đâu biết rằng tình yêu không phải chỉ có mỗi sự hy sinh mà còn cần sự cai vã, ghen tuông, giận hờn thì mới có thể gọi là yêu. Sau 2 năm em đi, ông nội đổ bệnh rất nặng. Điều mà ông luôn ao ước khi đó có thể nhìn tôi được ổn định. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ bản thân muốn lấy em về làm vợ thôi. Thế là tôi đã gọi điện và nói với em. Em không sinh được thì anh có thể tìm cách tìm dịch vụ đẻ thuê. Nếu như em chán búa rồi thì hãy trở về làm vợ anh. Anh sẽ luôn ở đây chờ đợi em. Chính vì câu nói đó, tôi nhờ một người bạn giới thiệu dịch vụ đẻ thuê uy tín chất lượng. Rồi tôi cũng tìm hiểu rất kỹ về người đẻ thuê trước khi tiến hành. Bởi lẽ tôi muốn chắc chắn con của mình không thừa hưởng gen của những người mẹ không tốt. Người đẻ thuê năm đó không ai khác lại chính là Lam. Sau khi thụ thai thành công, Tôi đem toàn bộ những gì mình đang làm kể cho ông nội nghe. Nghe xong thì ông rất buồn, đến mức cả ngày không chịu ăn uống gì cả. Tôi phải quỳ xuống xin ông hiểu cho. Vì nếu lỡ sau này tôi không thể nào yêu thêm ai, thì tôi vẫn có một đứa con ở bên cạnh. Ít nhiều gì sau này thì ông mất đi, tôi vẫn còn có thêm động lực để sống tiếp. Ông nghe xong thì cũng dần thông cảm, tôn trọng quyết định của tôi. Nhưng mà ông muốn được biết cô gái đẻ thuê năm đó là ai, bởi vì ít nhiều gì cô ấy cũng là mẹ của cháu ông. Và thế là tôi chuyển toàn bộ thông tin về Lam cho ông. Điều mà tôi không ngờ nhất chính là sau lần đó, ông chủ động tìm gặp Lam, nói chuyện tâm sự giống như một người bạn với cô ấy. Có chuyện gì mà cô ấy chia sẻ, ông đều về kể lại với tôi. Chính điều đó làm tôi dần biết được tất tần tật về người con gái đẻ thuê cho mình. Qua lời kể của ông nội, tôi vô tình nhận ra được dường như ông rất thích và quý cô ấy. Nhưng mà có một điều ông chưa từng kể với tôi, đó chính là việc hôm cuối cùng trước ngày phẫu thuật, ông đã đưa cô ấy đi ăn ở nhà hàng. Và cũng nhờ có Lam kể mà tôi mới biết câu chuyện năm đó của ông. Bởi vì ca phẫu thuật không thành công như mong đợi, ông chỉ có thể nằm một chỗ, duy trì hơi thở bằng oxy. Cứ như vậy nằm đó ròng rã suốt 3 tháng trời, để có thể chờ đợi nhìn thấy mặt con trai tôi. Nhìn thấy mặt của Hạt Tiêu xong thì qua ngày hôm sau, ông đã chút hơi thở cuối cùng. Tôi biết là ông đã rất cố gắng để có thể nhìn thấy mặt của cháu. Cố gắng rất nhiều để không biến ngày sinh của cháu là ngày mất của mình. Và đó chính là lý do mà cả cuộc đời này tôi luôn dành sự tôn trọng biết ơn vô hạn với ông. Ngày mà Hạt Tiêu ra đời, có lẽ em không hề hay biết đâu la mà. Ngày em vượt cạn, tôi đã âm thầm có mặt tại phòng sinh. Và chính tôi là người nắm chặt tay em lúc em sinh Hạt Tiêu. Chỉ tiếc là lúc đó tôi không hề có tình cảm với em. Không một chút do dự, nhờ bác sĩ thông báo cho em việc đứa trẻ đã mất. Tôi không ngờ sau lần đó em rơi vào trầm cảm, đến mức tự tử giống như cái cách mà tôi đã làm năm xưa. Năm tháng cứ như vậy trôi qua, Hạt Tiêu cũng dần lớn. Con thì cũng dần ý thức được việc một mình tôi không thể nào tạo ra nó, nên cứ hay hỏi tôi mấy câu đại loại như: "Bố à, con có mẹ không à? Mẹ của con là ai à? Con muốn có mẹ. Bố, bố mang mẹ về đây cho con đi." Tôi bị những câu hỏi cũng như những đòi hỏi hết sức bình thường của con làm cho lay động. Tôi dần ý thức được việc cần cho con một người mẹ. Chính vì thế tôi thử hẹn hò với một vài người, nhưng mà tiếc là tất cả họ đều không mang lại cho tôi cảm giác. Rồi bỗng nhiên đến một ngày, tôi đưa Hạt Tiêu đi nhà hàng ăn tối, lúc hai bố con đi vệ sinh cùng nhau. Tôi chỉ mới rời mắt khỏi thằng bé một lúc thôi đã không thấy nó đâu cả. Vội vàng đi tìm, nhờ cả mấy bạn nhân viên ở đó tìm hộ. Thế rồi tìm mãi mới phát hiện con vừa bị ai đó đẩy ngã. Cùng lúc đó một cô gái vội vã bước đến ân cần đỡ con. Chứng kiến tình cảnh đó, tôi âm thầm đứng yên tại chỗ để quan sát. Tôi thấy cô ấy che chắn bảo vệ con, tôi lại có một chút ấn tượng. Tới đến khi nhìn thấy gã đàn ông đứng gần đó định đánh người, tôi nhanh chóng bước lại ngăn cản kịp thời cái tát của lão già đó lên trên người cô gái đang đứng che chắn bảo vệ con trai tôi. Và rồi cũng chính nhờ lần đó mà tôi tình cờ nhận ra em, cô gái đẻ thuê cho mình 3 năm trước. Sau lần đó thì tôi chưa có suy nghĩ gì nhiều, cho đến khi nhận hồ sơ em nộp vào công ty, ứng tuyển vị trí thư ký. Lúc đọc hồ sơ của em, tôi đã luôn tự hỏi liệu rằng đây có phải là định mệnh không? Thế là từ đó tôi bắt đầu có ý định thử biến em thành mẹ của Hạt Tiêu xem thế nào. Chỉ là mẹ của Hạt Tiêu thôi chứ không nhất thiết phải là vợ tôi. Bởi vì thời điểm đó tôi không mặn mà với chuyện yêu đương, hẹn hò. Tôi bắt đầu công cuộc tìm mẹ cho Hạt Tiêu. Đầu tiên nhận em vào làm, sau đó thì biến em thành bảo mẫu. Và chính tôi cũng không hiểu lý do tại sao Hạt Tiêu rất thích em, dù chỉ là gặp mặt lần đầu tiên. Thế mà về đến nhà thì thằng bé cứ hỏi: "Con chọn được mẹ rồi. Bố à, con chọn được vợ cho bố rồi đấy." Và người mà thằng bé ám chỉ không ai khác chính là em. Tôi để em về làm bảo mẫu cho Hạt Tiêu. Rõ ràng trong đầu tôi chỉ coi em như một người lạ ở nhờ nhà mình. Thế mà không hiểu sao tôi lại rất thoải mái với em. Đến ngay cả cái quần xì bị em làm hỏng cũng bắt em đền cho được. Thì thoảng ở chỗ làm chán quá, tôi hay lôi em ra trêu đùa, bắt bè em chuyện này chuyện kia, khiến em nổi cáu. Thế nhưng mà không hiểu sao Tôi lại rất thích nhìn vẻ mặt của em lúc em nổi giận, bức xúc một điều gì đó. Cứ thế tôi dần để ý em nhiều hơn. Tôi biết cả việc Hải tán tỉnh em. Mỗi lần nhìn thấy hai người thân mật thì y như rằng hôm đó tôi sẽ kiếm việc hành hạ em một chút. Chỉ là một chút thôi. Chứ thấy em làm nhiều cực thì tôi cũng xót. Có một lần buổi trưa vô tình đi ngang qua thì phát hiện Hải tỏ tình với em. Lúc đó tôi tức lắm. May mà lúc đó tôi nhìn ra em không có tình cảm với cậu ta. Chứ mà nếu như có thì tôi đuổi việc cậu ta ngay. Nhớ lúc đó tôi chỉ cầm máy lên gọi cho em báo cáo có việc gấp, cần vào gặp. Thế nhưng mà thực chất thì chả có việc gì quan trọng cả. Thay vào đó, tôi kêu em xuống dưới nhà lấy hồ hộp cơm. Cái thời điểm mà tôi mông lung không biết bản thân có đang yêu em hay không, thì Thư quay trở về và nói muốn quay lại như trước. Không hiểu sao lúc đó tôi nghĩ gì mà gật đầu đồng ý. Có lẽ tôi muốn thử xem cảm xúc thật của mình dành cho ai, nên đã nhận lời quay lại với Thư. Tôi đã luôn cố gắng nhìn về phía Thư mọi lúc mọi nơi, thử xem cảm xúc của mình có còn như xưa. Tôi đã luôn tìm kiếm thứ gì đó, cho đến một ngày tôi chợt nhận ra, cảm xúc đó từ trước đến nay không hề thay đổi, chỉ có điều tôi đã bị nhầm tưởng đó là tình yêu. Mãi đến khi bị em hôn trong nhà vệ sinh nam tối đó, và cũng chính nhờ nụ hôn đó, tôi mới xác nhận được trái tim mình đang đập loạn vì ai. Tôi càng vui hơn khi tối đó trên đường về, trong lúc say bí tỉ, em đã bâng quơ thú nhận bản thân thích tôi. Tôi vẫn còn nhớ câu nói của em lúc đó. Chủ tịch à, tôi thích anh. Tôi thật sự rất thích anh đấy. Dù chẳng có tư cách gì nhưng mà tôi vẫn muốn ghen. Mỗi khi anh thân mật với Thư, tôi xin lỗi. Xin lỗi vì đã thích anh như vậy. Thích anh khi mà anh đã có bạn gái. Em đã tỏ tình với tôi như vậy đấy. Vậy mà sáng hôm sau tôi hỏi lại em bảo là không nhớ gì cả. Em không nhớ cả việc chủ động hôn tôi nữa. Tuy là rất bực nhưng mà tôi vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh đối mặt với em. Cùng ngày hôm đó tôi đã nói chia tay với Thư. Chia tay với Thư xong tôi không biết làm gì diễn đạt tình cảm với em. Đành hỏi xem em đã nhớ ra được gì chưa. Thế mà lúc nào thì em cũng hồn nhiên đáp rằng em chẳng nhớ gì cả. Thế là trong lúc hai đứa đang ngồi ăn trưa, tôi không ngần ngại hôn lên môi em, tái hiện lại một cách sinh động chân thật nhất về nụ hôn tối đó. Nhìn phản ứng của em, tôi biết là em giận, nhưng mà chẳng phải có yêu thì mới có giận sao? Đặc biệt là em không hề tát tôi lúc hôn xong, và điều đó giúp tôi hiểu ra em yêu tôi rất nhiều thì phải. Tình yêu tôi dành cho em khi đó chỉ chớm nở đã gặp sóng gió. Sóng gió đó chính là việc em bị bắt cóc. Trải qua lần đó, tôi thực sự hiểu rằng tôi yêu em rất nhiều. Cũng chính nhờ lần đó, tôi hiểu ra cảm giác cùng người mình yêu vượt qua khó khăn là như thế nào. Sở dĩ tôi không nghi ngờ Thư thuê người bắt cóc em là bởi vì tôi hiểu rất rõ tính cách của Thư. Cô ấy vốn là một người rất tự cao kiêu hãnh, sẽ không làm chuyện bỉ ổi đến mức mất nhân tính như vậy. Và điều mà tôi không ngờ nhất chính là việc Hải thích mình. Cũng nhờ tài suy luận của em mà tôi mới biết sự thật kinh khủng đó. Có một chuyện tôi chưa từng kể cho em nghe chính là sự biến thái của Hải. Bên công an có kể lại, lúc đến lục soát nhà của Hải thì phát hiện rất nhiều đồ nội y của nữ. Trên tường ở phòng ngủ thì dán rất nhiều hình của tôi. Tất cả các bức ảnh, đa số, đều được chụp lén. Trong một máy tính còn lưu rất nhiều video nhạy cảm. Còn về chuyện bắt cóc hạt tiêu mà Thư đã làm ra, tôi hiểu trạng thái cảm xúc của Thư khi đó nên cũng dễ dàng tha thứ. Chỉ mong cuộc đời sau này của cô ấy có thể gặp được người xứng đáng, một người có thể hết lòng yêu thương cô ấy. Còn tôi của bây giờ và mãi về sau chỉ yêu duy nhất một cô gái tên Lam thôi. Chính vì vậy nên khi bị Kiều tán tỉnh, tôi rất bình thản né tránh và tin rằng dù có chuyện gì đi nữa, em vẫn sẽ tìm tôi. Tin như cái cách mà em khẳng định tôi là người đàn ông của em vậy. Ngẫm nghĩ lại tất cả, tôi xin phép được nói về cuộc đời của mình trong mấy câu như sau. Năm 14 tuổi, được một cô gái cứu sống mà cứ nghĩ cả thanh xuân này sẽ trao cho cô ấy. Đến mãi sau này gặp được người con gái đích thực của cuộc đời, tôi mới hiểu ra tình yêu không chỉ là câu hứa bảo vệ bên nhau suốt đời, mà còn là sự cố gắng cùng nhau, cùng nhau đi qua khó khăn, và đặc biệt là sự tin tưởng tuyệt đối vào đối phương. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập cuối cùng khép lại bộ truyện Bảo Mẫu Bất Đắc Dĩ đến từ tác giả Hy Lưu. Và quả thật là sau khi được lắng nghe phần ngoại truyện, chúng ta có thể hiểu được